Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1613, chuẩn bị ở sau. Ha ha, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái nho nhỏ thần vương cảnh, còn mưu toan khiêu chiến thánh hoàng, si tâm vọng tưởng, người của Dương gia, một mặt đắc ý. Coi như giao chiến còn không có kết quả, nhưng bọn hắn lại là đã cho ra kết luận, Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Dương gia thánh hoàng đạo này công kích, độ mạnh, vượt quá tưởng tượng, cái kia ngàn vạn đạo thân ảnh, cũng không phải là công pháp hình thành hư ảnh, mà là tốc độ quá nhanh, tại không gian lưu lại tàn ảnh. Nói cách khác, Dương gia thánh hoàng một kích này có hơn vạn loại khả năng, mà Dương Trần có thể phòng thủ ở sao? Tại người của Dương gia xem ra, đáp án rõ ràng, đó chính là tuyệt đối không thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương gia thánh hoàng trường đao đã chém xuống dưới, từ đằng xa quan sát, phảng phất có được hơn vạn Dương gia thánh hoàng cùng nhau công kích về phía Dương Trần. Mà trong đó chỉ có một đạo công kích là thật, nhưng sinh ra ba động cùng dị tượng, mỗi một cái phương hướng lại đều giống nhau như đúc, khó mà phân biệt. Dương Trần thấy thế, trên mặt nhưng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Nếu là đổi lại những người khác đến ứng đối Dương gia thánh hoàng một kích này, sợ là sẽ phải luống cuống tay chân. Nhưng hoàn toàn là Dương Trần có vượt xa bình thường tự tin. Sau đó, hắn nhàn nhạt nói ra, vô luận ngươi từ chỗ nào cái phương hướng công tới, ta đều có thể tùy tiện đón lấy. Dương gia thánh hoàng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà. Nói ra, nói khoác không biết ngưỡng. Hắn thấy, Dương Trần không thể nghi ngờ là tại tự biên tự diễn. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần bàn tay lắc một cái, trong tay hư thần kiếm bỗng nhiên vung chém mà ra. Mới đầu hư thần kiếm chỉ ở không trung lưu lại trăm đạo tàn ảnh, đúng vậy, đủ thời gian trong nháy mắt tàn ảnh này liền bắt đầu tăng mạnh, trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo, 100.000 đạo, trong nháy mắt, Dương Trần hư thần kiếm tàn ảnh liền đạt đến vạn đạo nhiều. Đồng thời những hư ảnh này tổ kiến thành một cái kín không kẽ hở kiếm võng. Cũng chính là tại lúc này, Dương gia thánh hoàng công kích bỗng nhiên chém xuống tới, đang kim loại va chạm thanh âm lại lần nữa bộc phát mà ra, vô số hỏa tinh văng khắp nơi ra. Theo sát lấy liền có một bóng người bị bước lui ra, đám người nhìn thấy đạo thân ảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Nhất định là ta hoa mắt. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia bị bước lui thân ảnh lảo đảo một chút mới đứng vững thân hình. Người này chính là Dương gia thánh hoàng. Vô luận là ai, cũng không nghĩ tới, ở vào yếu thế người, lại còn sẽ là Dương gia thánh hoàng. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương gia thánh hoàng sắc mặt càng phát âm trầm, phảng phất đều có thể chảy ra nước. Sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, nói, ta không tin, ngươi kiếm võng này phòng ngự, không có chút nào sơ hở. Trong lúc nói chuyện, Dương gia thánh hoàng liên tiếp phát động công kích giống nhau, chỉ gặp mấy vạn đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng điên cuồng công hướng Dương Trần tế luyện mà ra kiếm võng. Đương đương đương, kim loại va chạm thanh âm khua chiêng gõ trống giống như vang vọng ra, càng có vô số hỏa tinh từ giao chiến chỗ bộc phát mà ra. Cái này hỏa tinh nhiều, vậy mà đem kiếm võng phòng ngự bốn phía toàn bộ bao trùm đứng lên. Đám người thấy thế tê cả da đầu, bọn hắn biết nếu là đổi lại bất luận cái gì thần vương võ giả, sợ là đều ngăn cản không nổi Dương gia Thánh Hoàng công kích kinh khủng như thế. Lúc này, Dương gia Thánh Hoàng tâm tình dần dần phát sinh cải biến, từ trước đó phẫn nộ chuyển biến thành chấn kinh. Người này kiếm thuật thiên phú vậy mà cũng cao như thế. Không đúng, không nên nói là đơn giản kiếm thuật, mà là kiếm đạo. Dương gia Thánh Hoàng âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau đó chính là vận dụng khích tướng chi pháp, trào phúng nói ra: "Tiểu tử, ngươi chỉ biết là phòng thủ sao?" Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, đáp lại nói: "Như ngươi mong muốn." Dương gia Thánh Hoàng trong lòng vui mừng, kém một chút liền cười to đi ra. Loại này đơn giản khích tướng chi pháp lại còn có thể có tác dụng. Thế nhưng là, không chờ trong lòng của hắn mộng đẹp trở thành sự thật, Dương Trần vung vẩy hư thần kiếm, tốc độ lại là đột nhiên tăng nhanh. 100,000 đạo, 100,000 đạo, 10,000 đạo. Trong nháy mắt, Dương Trần chung quanh thân thể hư thần kiếm tàn ảnh đã đạt đến 10,000 đạo nhiều. Bây giờ đã không thể dùng kiếm võng để hình dung, mà là giống như thực chất một dạng, cho người cảm giác tựa như là Dương Trần chung quanh thân thể bao quanh 10 triệu đem hư thần kiếm, dị thường hãi nhiên. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, lẩm bẩm: "Thực lực tạm thời tiêu thăng đến cửu trọng đỉnh phong, chẳng những để cho ta đối với lực lượng cảm ngộ có nhận thức mới, liền ngay cả kiếm thuật cũng đột nhiên tăng mạnh đứng lên." Hắn tự nói ở giữa, hư thần kiếm bỗng nhiên truyền đến chấn động thanh âm, một bóng người lảo đảo rơi xuống đi ra, chính là Dương gia Thánh Hoàng. Dương Trần nhắm ngay thời cơ, khống chế hư thần kiếm, đột nhiên công hướng Dương gia Thánh Hoàng. Đương đương đương, dồn dập tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương gia Thánh Hoàng chật vật phòng thủ, mới đầu còn có thể ngăn trở Dương Trần công kích, có thể hư thần kiếm tàn ảnh nhiều lắm, vẻn vẹn sau một lúc lâu, trên người hắn thế thì một kiếm, phốc phốc phốc, sau đó dồn dập phốc phốc thanh âm truyền vang mà ra. Dương gia Thánh Hoàng thân thể lập tức hiện ra vô số đạo kiếm thương, cũng may hắn phản ứng 10 phần mau lẹ, trước tiên đem chỗ yếu hại của mình bảo vệ, lúc này mới không có sinh ra chí mệnh thương thế. Có thể dù là như vậy cũng thụ thương không nhẹ, mà lại càng làm cho hắn hoảng sợ là Dương Trần một khi đắc thủ, công kích kế tiếp liền như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rơi xuống, để hắn căn bản không có cơ hội thở dốc. Đáng chết, nếu là tiếp tục như vậy, ta tất nhiên bị hắn từng chút tách rời. Tận đến giờ phút này, Dương gia Thánh Hoàng mới ngửi được một cỗ sự uy hiếp của cái chết. Hắn không dám thất lễ, cắn răng ở giữa, đem bảo vệ ngực một cánh tay lột xuống, đồng thời phát động mạnh nhất phản kích. Phốc phốc, kỳ dị thanh âm lại lần nữa bộc phát mà ra. Dương gia Thánh Hoàng ngực hiện ra mấy cái lỗ máu đến, nhưng hắn công kích lại là đem Dương Trần đẩy lui một khoảng cách. Dương gia Thánh Hoàng không còn bất cứ chút do dự nào, thân hình lóe lên ở giữa, cấp tốc phóng tới Vẫn Linh Cốc bên ngoài. Chỉ cần hắn trở lại ngoại giới, tu vi liền sẽ khôi phục Thánh Hoàng cấp bậc, trên thân những thương thế này sẽ rất nhanh khép lại, lúc kia sẽ giải quyết Dương Trần. Liền có chuẩn bị, chỉ cần sẽ không giống hiện tại chật vật như thế. Dương Trần tự nhiên biết, mặc cho Dương gia Thánh Hoàng rời đi Vẫn Linh Cốc chính là thả hổ về rừng, cho nên trước tiên truy kích mà đi, đồng thời thể nội cửu trọng đỉnh phong tu vi điên cuồng tràn vào hư thần kiếm bên trong, trực tiếp phát động một kích mạnh nhất. Dương gia Thánh Hoàng thấy thế không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười khẩy nói: "Tiểu tử, ngươi có thể đuổi theo kịp ta sao?" Dương Trần không có trả lời, hai con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng băng lãnh hàn mang, khóe miệng giật giật nói: bảo, vừa dứt lời, đổ sụp trong lòng đất. Bỗng nhiên có một đạo khôi lỗi xông ra, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là khôi lỗi này khí tức trên thân, vậy mà đạt đến cửu trọng đỉnh phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.